Tốt nhất con dê, chương 1969, năm này ai cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn. Góc chuyện audio.com, Thủy Đông Vĩ nghe nói như thế hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Viên Hách một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Viên Hách vậy mà lại thay Lâm Vũ nói chuyện. Quả nhiên là rắn chuột một ổ, Trương Hữu An trầm mặt quét Viên Hách một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Sở đại thiếu đang nằm tại trong phòng bệnh sống chết chưa biết đâu. Các ngươi bên này liền đã hộ lên ngắn đến rồi. Sở Tích Liên sắc mặt âm u phảng phất có thể vặn xuất thủy tới. Trên gương mặt cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên. Tức giận nói, Viên Hách, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi cơ cấu tính chất đặc thù. Bị phía trên chiếu cố, liền không sợ trời không sợ đất. Nói cho ngươi. Chúng ta Sở ra cũng không phải dễ khi dễ. Ai nha, hai vị hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Viên Hách vội vàng nói, ta là muốn nghe xong Hà Gia Vinh giải thích sau đó. Tốt nhằm vào hắn hành vi tiến hành nghiêm trị, nếu như chuyện này thật là hắn sinh sự từ việc không đâu. Ngạo mạn cuồng vọng, vậy ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Thủy Đông Vĩ nghe được Viên Hách lời này thần sắc hơi đổi. Trong nháy mắt nghe được Viên Hách lời nói bên trong ý tứ. Vội vàng gật đầu phụ họa nói. Không sai, nếu như chuyện này thật là do Hà Gia Vinh mà lên. Vậy chúng ta nhất định sẽ không bao che hắn. Bọn hắn mặc dù luôn miệng nói lấy muốn nghiêm trị Lâm Vũ. Thế nhưng cũng chỉ ra, điều kiện tiên quyết là chuyện này đúng như Trương Hữu An lời nói. Tất cả đều là Lâm Vũ trách nhiệm, lấy hai người bọn họ đối Lâm Vũ hiểu rõ. Lâm Vũ không giống như là như thế lỗ mãng ương ngạnh người. Cho nên hai người bọn họ mới một mực kiên trì muốn đem sự tình tra ra bạch sau lại làm quyết định. Tốt, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Sở Tích Liên trầm giọng nói. Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Tôn nhi ta tại chỗ nào đâu? Trong hành lang mọi người nghe được cái này trung khí mười phần thanh âm sắc mặt tất cả đều không khỏi biến đổi. Cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từ cuối hành lang đi tới. Không phải người khác, chính là Sở Lão Gia Tử. Sở Lão Gia Tử đang mặc một kiện màu xanh quân đội áo khoác. Trên đầu hoa dâm một mảnh, không biết là tóc trắng hay là bông tuyết. Sắc mặt lạnh lùng trang nghiêm, mơ hồ mang theo một luồng nộ khí. Một tay ở gậy trống, bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Phía sau hắn tiếp theo Sở ra một đám thân hữu. Nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, không dưới mấy chục người. Tất cả đều thần sắc lạnh lùng, trùng trùng điệp điệp đi theo Lão Gia Tử sau lưng. Hôm nay là 30 Tết, bọn hắn một nhà người đang chờ Sở Tích Liên phụ tử sau khi về nhà đi khách sạn ăn bữa cơm đoàn viên. Không nghĩ tới đợi đến. Dĩ nhiên là Sở Vân Tì thụ thương tin tức, toàn gia nam, xem như triệt để hủy. Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người nhìn thấy Sở Lão Gia Tử sau đó. Lập tức sắc mặt tái đi, trong lòng không ngừng kêu khổ, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ tới chuyện này Sở ra thật kinh động đến Lão Gia Tử. Hơn nữa Sở Lão Gia Tử sau lưng cái này một đám lớn người nhà. Đồng dạng cũng là không phú thì quý, căn bản không thể trêu vào. Cha, Sở Tích Liên nhìn thấy cha sau đó vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Giả vờ giả vịt gấp giọng nói, cái này trời tuyết lớn, ngài thế nào thật đi ra, còn đem cả một nhà người đều mang đến, năm này còn thế nào qua, cháu của ta đều bị người đánh. Còn qua cái giám, Sở Lão Gia Tử trong tay gậy trống tầng tầng tại trên mặt đất đập một cái. Tức giận nói, cháu của ta nếu là có chuyện bất trắc, năm này người nào mẹ nó cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn. Hành lang bên cạnh Thủy Đông Vĩ, Viên Hách cùng một đám bác sĩ câm như hến, sợ đến thở mạnh cũng không dám, cúi đầu không dám lên tiếng. Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách biết rõ. Sở Lão Gia Tử lời này nhưng thật ra là nói cho hai người bọn họ nghe. Cháu của ta thế nào? Sở Lão Gia Tử đi đến phòng bệnh trước mặt, một bên lo lắng hướng gian nhà nhìn qua, một bên gấp giọng hỏi. Trong phòng phó viện trưởng nghe nói như thế lập tức thần sắc một khổ. thân người cong lại vội vàng đi ra, nhìn thấy khí thế uy nghiêm Sở lão gia tử, lời nói đều cũng không nói ra được, run giọng nói, Sở đại thiếu hắn, cho lão tử nói thật. Sở lão gia tử mở to hai mắt nhìn tức giận quát lớn. Hắn còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Phó viện trưởng nói xong đưa tay trà sát đem đầu bên trên mồ hôi. Sở lão gia tử nghe nói như thế bỗng nhiên mím chặt bờ môi. Không nói gì, thế nhưng cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Thân thể run nhè nhẹ, nắm thật chặt trong tay gậy trống, dùng sức tại trên mặt đất rộng vài sừ. Phó viện trưởng thấy thế sợ đến sắc mặt ảm đạm, đẩy mắt kính, run giọng nói. Bất quá ngài cũng đừng lo lắng quá mức, từ tấm phim đến xem, Sở đại thiếu đầu thương thế khẳng định nhẹ không được đi. Sở Tích Liên trầm giọng đánh gãy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không thì tại sao lâu như vậy còn không có tỉnh lại? Hay là nói, các ngươi quá mức vô năng, phó viện trưởng bị hắn quát lớn lời cũng không dám nói. Cúi đầu hoảng sợ không thôi. Cái kia Hà Gia Vinh ra tay thế nhưng là thật hung ác a, Trương Hữu An lập tức lên tiếng nói giúp vào. Hơn nữa Vân Tỳ rõ ràng liền không trêu chọc lấy hắn. Hắn liền sinh sự từ việc không đâu. Khi nhục Vân Tỳ, dù là Vân Tỳ nhiều lần nhường nhịn, hắn vẫn không thuận không buông tha. Vậy mà đem Vân Tỳ bị thương thành dạng này, lần này đã hôn mê về sau, coi như tỉnh lại. Chỉ sợ cũng có thể sẽ lưu lại di chứng a. Hắn càng nói càng bi thống, thậm chí đến cuối cùng đã lã chã trực khóc, rất giống một vị đau lòng vãn bối từ ái thúc phụ. Nghe được hắn lời này, một bên Sở lão gia tử sắc mặt càng thêm khó coi. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, trong tay gậy trống gần như muốn đem trên mặt đất gạch đá nghiền nát. Cách chương